Thế thì trong cái tu mà cái pháp Samatha đó là nó có tương quan nha, là mình phải tập có cái chánh niệm. Chánh niệm là một một phần trong bát chánh đạo, phải tập có chánh niệm. Mà có chánh niệm rồi thì là mình mới tu chỉ mới được, tu Samatha mới được. Tức là mình có chánh niệm, từ cái chánh niệm đó mình mới soi rọi trong cái hành động hàng ngày của mình, trong cái những cái lời nói hàng ngày của mình và những cái ý nghĩ hàng ngày của mình. Tức là mình phải kiểm tra thân khẩu ý. Mượn cái chánh niệm để kiểm tra thân khẩu ý. Cái này là cái thiết thực đó. Dứt khoát là phải tập mượn cái chánh niệm để kiểm tra qua thân của mình đối với vấn đề sát đạo dâm. Mình kiểm tra coi nó có làm không, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu nó có làm không, nó có đang làm không. Kiểm tra cái ý nghĩ về tham, về sân, về si nó có đang khởi không. Tức là cái ý nghĩ nào đang khởi tham sân si, ý nghĩ đang khởi vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, cái ý nghĩ sát đạo dâm. Thế thì phải mượn cái chánh niệm mà kiểm tra cái đó. Thế thì nếu mà mình thấy mà nó cái người tu hành đó là cái phần thô là làm sai quấy, nói sai quấy, nghĩ sai quấy là mình chặn đó, tức là Samatha đó, chặn nó lại. Samatha tức là chỉ làm sai quấy, nói sai quấy, nghĩ sai quấy là chặn nó lại, gạt bỏ nó đi. Cái này phải tập thôi à, tôi nói đây là mình phải tập thôi à, chứ còn nói mà nghe không quá thì bảo rằng là mọi người ai cũng làm được liền thì không phải vậy, nhưng mà phải tập. Dùng cái chánh niệm để kiểm tra cái hành động mà làm sai quấy, nói sai quấy, nghĩ sai quấy là chặn nó lại, gạt bỏ nó đi. Tức là chỉ đó. Rồi Cái quá khứ mà nó tiếp nối về quá khứ đó mà, thì cũng dùng cái chánh niệm, vận dụng cái Samatha ngăn dứt cái ý nghĩ về quá khứ. Chúng ta nhiều khi nghĩ quá khứ dữ lắm mà, sống hiện tại mà suy nghĩ quá khứ, tiếp nối quá khứ có, hoặc đau khổ vì quá khứ. Cái đau khổ nào của quá khứ đó bây giờ nó còn lưu lại trong tâm hồn, nó moi ra nó đau khổ tiếp. Hoặc là cái danh dự, cái vinh quang nào quá khứ bây giờ nó moi lại, nó tiếp nuôi. Đây, thế thì là dùng cái chánh niệm mà kiểm tra cái ý tưởng về tiếp nuôi quá khứ, tiếp nuôi những cái dòi về làn son của quá khứ, hoặc là tiếp nuôi, hoặc là ân hận những cái đau khổ của quá khứ. Thế thì là dùng cái chánh niệm để cắt cái đó, gọi là Samatha, tức là chỉ, tức là chặn cái đó bỏ. Còn như hiện tại mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, cũng phải dùng cái chánh niệm để kiểm tra. Hãy nghĩ cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả, nghĩ cái điều tự giác, giác tha thì mình cho nó phát triển. Còn nó có ý nghĩ mà hại mình, hại người, hoặc hại người mà lợi mình, thì ý nghĩ đó mình phải bỏ. mà có cái chánh niệm mình mới kiểm tra được cái đó, mà kiểm tra được cái đó rồi bỏ cái đó, gọi đó là samatha, tức là chỉ, tức là ngăn chặn nó. Tôi còn nghĩ tới tương lai nữa, có khi người ta ít có người mà sống hiện tại, mà tuyệt đại đa số người ta sống tương lai nhiều lắm, ai cũng đang nghĩ tới tương lai. Học trò, sinh viên, nữ sinh, những người lớn lên, đang đổi lớn lên rồi biết tư duy hết, là đều là học hành cũng nghĩ đến tương lai, làm ăn, mọi ngành nghề, nỗ lực, siêng năng cần cù cũng vì nghĩ đến tương lai. Thế thì là cái con người tu hành nếu mà nóng khéo nó cũng nghĩ tới tương lai dữ lắm, nghĩ tới tương lai dữ. Mà có khi mình nghĩ tới tương lai vậy mà nó không có thành, nó không có hiện thực được. Thế là cái ý nghĩ mình nghĩ tới tương lai đó giống như là lẽ phải của cuộc sống vậy, mình tự nhiên không phải. Tôi nói ví dụ như hồi tôi học cũng giống như mấy cô bây giờ từng là học trò đi học. Bạn bè của tôi nhiều lắm, bao nhiêu đợt tôi học ra vô. Rồi có một cái giai đoạn mà anh em của tôi đó bỏ trường đi ra học ở ngoài. Hồi xưa rất là mong mỏi cái bằng tú tài thôi, cũng chưa có, ít có người có ý nghĩ học cao hơn. Tới với tú tài là đã là mừng rồi. Thỉnh thoảng thì có một vài anh lại đòi học để đi lên học bác sĩ, học cái này cái nọ. Thế thì là cái suy nghĩ tương lai của anh ta, ta nghĩ như vậy là đúng đó chứ. Nhưng mà rồi thật sự ra thì tới chừng mà kết quả đúc kết lại đó, cái ý nghĩ đó đối với đạo Phật coi như là thua thiệt, cái kết quả rất là ít. Đi ra học ở ngoài là rất hết, không có phục vụ cho đạo Phật được, bản thân mình không hề phục vụ cho đạo Phật được. Mà mình học rồi mình trở thành cái người của thế gian. Người của thế gian thì cái tài năng của mình nó cũng ngang bằng cái tài năng của người thế gian vậy, chứ cũng khó mà hơn nổi người thế gian. Vì người thế gian ta có cha có mẹ, ta cho ăn học từ nhỏ tới lớn, ta có chương trình, có hệ thống, có truyền thống của người ta hả? Nên ta cũng nỗ lực ta đào tạo nhân tài trong xã hội cho gia đình người ta. Còn mình tu sĩ mình chạy ra mình đi học vậy rồi lúc rồi, cuối cùng rồi mình bằng cỡ thế gian hoặc thua người thế gian. Mà còn cái lý tưởng mà giải thoát giác ngộ của mình á, cái lý tưởng bồ đề niết bàn của mình á, thì mình bỏ mất đi. Đây, cho nên là những cái ý nghĩa tương lai đó, hướng về tương lai, đau khổ vì quá khứ thì đã là vô ích rồi, mà hướng về tương lai nhiều cũng là vô ích, cũng là thất bại. Cho nên cái người tu á phải tập sống hiện tại. Mà cái người tu sĩ á là phải để ý, phải tập sống hiện tại và phải lấy cái mục đích của mình á là bồi dưỡng trí tuệ, mà trí tuệ xuất thế gian cơ. Và cái trọng tâm của mình là phải lấy trên đường, đạt cho được cái mục đích là giải thoát và giác ngộ. Chứ mình đừng có đòi hỏi lấy cái khác. Mình đòi hỏi cái địa vị, cái công danh, cái hiểu biết của mình ngang tầm với thế gian, có khi như tôi vừa nói đó, cái là hoặc là bằng hoặc là thua, chứ không hơn ta nói. Vì người ta là cái truyền thống con dòng cháu giống của vua, của quan, của quốc vương, thái tử, đại thần, thể tướng, tam công, thì là họ bồi dưỡng con cháu của họ. Còn mình là người đi tu rồi, tình cờ mình nhảy ra, mình tranh cạnh, mình học hỏi để cho bằng họ đã là khó, thì còn mong gì mà hơn họ được. Cho nên nếu mình chạy theo con đường đó là mình thua thôi. Cho nên là phải lấy cái của mình là trọng tâm của mình, mà cái mục đích đạt đến là phải lấy giải thoát về giác ngộ. Mà hướng về giải thoát giác ngộ rồi là tập sống với hiện tại, bằng lòng tu theo giáo pháp, sống với hiện tại, bằng lòng tu tập với hiện tại. Cho nên nói cái này thì không phải là mình nói cái tốt của mình, mình khoe khoang cái gì hay ưu việt của mình, nhưng mà cái đó cũng nhờ cái hột giống, cái hột giống thật. Có lẽ mình trồng nó hơi sâu một chút. Thời gian của tôi học với anh em tôi chạy ao ao ao ngoài, nhưng mà rồi cuối cùng họ không đi tới đâu đâu, coi như là ngã ngựa giữa dòng, không đi tới đâu, ngã ngựa giữa đường hết. Còn tôi bây giờ đây nè, tôi bây giờ đây nè, nếu mình nhìn vào con mắt của thế gian, tôi không có bằng ai hết trơn. Bây giờ tôi không có chạy ra bằng cấp gì. Anh em người ta rủ tôi đi học để lấy cấp bậc, tôi nói không, không lấy cấp bậc, không cần cấp bậc. Nhưng mà có cái điều là miễn họ đi học ở ngoài, họ nói họ học lớp 9 thì tôi mua những cái chương trình cấp 9, tôi đọc hết, tôi học hết. Họ học tới lớp 10 thì tôi mua sách vở chương trình của lớp 10 tôi học. Họ học tới lớp 12 tôi mua những cái chương trình sách vở của lớp 12 của họ tôi học. Thế thì đại để là cái mục đích của mình ngang bằng cỡ đó, đó thì là cộng với cái của đạo Phật của mình có học trong trường Phật học đó mà, cái chuyên môn của mình đó, thì mình có thể ứng dụng cái đó trong đạo Phật được, lợi mình lợi người được. Thế thì cứ như thế mà phát huy cái đường lối sống với hiện tại, bằng lòng ở trong trường Phật học và lấy Bồ Đề Niết Bàn làm mục đích đấy, chứ không phải lấy danh vọng địa vị bằng cấp của thế gian. Tuy nhiên là họ học tới đâu là tôi vẫn mua sách tôi học tới đó, tôi ở trong trường mà tôi vẫn học cái chương trình của anh em tôi học, chứ tôi không chạy theo họ. Vì tôi hướng là Bồ Đề và Niết Bàn là cái mục đích đến của tôi, chứ không phải là cái danh vọng địa vị khác. Cho nên tôi không đau khổ gì trước nuôi quá khứ, bởi vì quá khứ tôi chẳng có cái gì dàn son, tôi chẳng có vết nuôi, và tôi là xuất gia hồi nhỏ lão niên mà, cho nên cũng chẳng có cái gì khổ đau. Thế thì quá khứ tôi rất nhẹ. Còn tương lai mà tôi có cái nhận định, tôi không chạy theo cái công danh địa vị tiền tài sự nghiệp của thế gian, cho nên tôi không chạy theo, thế thì tương lai tôi cũng không có ưu tư sầu muộn, bị chi phối vì cái ý nghĩ của tương lai, mà tôi bằng lòng sống với cái hiện tại là tôi là thầy chùa, là tu sĩ Phật giáo. Cho nên tôi đi một lèo một, một thắng một đường một, cho tới khi tốt nghiệp với chương trình 12 năm ha, và ngay trong đó bắt đầu làm việc đạo Phật, ngay trong lúc mà mình còn là học lúc năm thứ 10, năm thứ 11, năm thứ 12. Thế thì cái đà đó mà làm Phật sự cho tới ngày nay. Cho nên nói cái gì ưu việt lắm thì cũng có cái gì ưu việt lắm, nhưng mà cái lý tưởng của mình nắm vững được, cái đó là cái mà tôi cho rằng là tôi có phước. Mình nắm được cái lý tưởng, nắm được cái mục đích, mục đích đến của mình là có giải thoát và có giác ngộ. Và sự thật ngày nay tôi có thể nói thẳng với các vị, tôi có giải thoát và tôi có giác ngộ, chứ đừng có nói tôi không chứng gì. Chứng chứ, tôi mà không chứng tu gì, chứng nó giống như là tôi nói từ lâu mà, cái chữ chứng của đạo Phật nó không có gì khó hết. Đây là rót ra 10 người bạn bè, 10 tấm nước, xin mời chứng nước. Thế thì mọi người nếu mà nói theo mấy ông rượu á, là rót lên rồi nè, vô cái nó cùng ly rót vô, còn đây mình gọi là chứng nước. Thì mọi người mỗi cầm cái tách nước mà uống, tức là xứng đó. Sao là học giáo lý đạo Phật rồi, chứng Bồ Đề mình có chứ. Chứng Bồ Đề là cái gì? Bồ đề là cái đỉnh cao của trí tuệ. Mình có trí tuệ chứ. Thí dụ như cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, nếu mình không có học Phật là mình không thấy được, không chứng được cái chân lý đó đâu. Còn như tôi bây giờ hỏi chân lý đó tôi chứng không? Chứng đàng hoàng. Chứng gì đâu, tôi không dám nói tôi chứng là tôi chứng chân lý. Vô thường thấy rõ, rất rõ. Do vậy cho nên vì sao mà người ta làm chùa chiền ở Mỹ, người ta lập thiền viện từ một thiền cho tới 50 thiền viện mà tôi không làm. Người ta gọi là để làm lịch sử thì kia đó, tại sao tôi không làm? Không làm những cái di tích lịch sử để cho đời sau. Vì tôi chứng được cái chân lý vô thường, anh không có cái gì anh để được hết. Không có để cái gì được hết. Cái tháp của Đức Phật hồi đó ngày thọ theo sách vở nói rằng là Phật dạy rằng là phải làm cái chỗ mà mai táng của ta ở giữa ngã ba ngã tư đường để cho mai táng ta theo cái kiểu của Chuyển Luân Thánh Vương, để cho sau này người ta thấy cái tháp người ta nhớ Phật, nhớ pháp nhớ tăng hả. Bây giờ cái tháp của Phật còn đâu? Cho nên là và cái câu đó đó tôi sợ đó là của những cái người mà đệ tử sau này họ muốn tháp lớn, họ muốn mã đẹp, họ thêm vô cho tôi không tin Phật đó câu đó. Tôi học kinh vậy đó. Ông nào ngon đủ sức đối thoại với tôi đi. Phật mà bảo rằng phải chôn cất ta, khâm liệm ta theo cái phép tắc của Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương là cái thái gì? Cũng là cái hạng ăn mặc ở mùa ỉa như tất cả mọi người. Như Lai Thế Tôn phải vượt hơn nhiều chứ. Sao Như Lai Thế Tôn là bảo rằng là phải khâm liệm ta, phải chôn cất ta theo cái bằng cái nghi thức của Chuyển Luân Thánh Vương, rồi đem cái tháp của ta phải chôn ở chỗ ngã tư ngã năm đường cái để cho người ta đi ngang đó người ta thấy rồi ta nhớ lại, ta tín ngưỡng, ta tôn trọng, giống như Chuyển Luân Thánh Vương đã từng truyền bá cái pháp thập thiện cho nhiều người vậy. Tôi cho là câu nói đó Như Lai Thế Tôn chưa đạt tới trí tuệ đỉnh cao. Cho nên nói như vậy là nói chứ tôi không có nghe đâu. Như Lai nói như vậy hả? Ai dạy câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chưa tướng phi tướng mà tức kiến Như Lai. Cái gì có hình, có dáng, có tướng, có hợp, có ta thì phải có sanh, có diệt. Cái gì có tướng đều là hư vọng, mà muốn thấy Như Lai là phải thấy cái phi tướng của các tướng, phải thấy cái thực tướng của nhà Phật là vô tướng, người đó mới thấy được Như Lai. Thế thì Như Lai đã dạy như thế đàng hoàng rồi, Như Lai dạy bữa mới làm cái tháp của Như Lai là sao? Thế đây là tôi học Phật, là kiểu của tôi là tôi học vậy. Mà điều đó Phật có dạy tứ y, cái pháp tứ y. Y liệu nghĩa kinh, bất y bất liệu nghĩa kinh, y trí bất y thức. Cho nên nói vậy không phải là nói vậy là tôi nghe đâu. Kinh điển tôi có thể bắt sạch nếu cần, mà tôi có thể lượm từ chữ để tôi quý trọng, chứ không phải là hãy nói kinh điển là tôi nghe. Cho nên tôi chứng được chứ. Chuyện gì mà tôi nói tôi không dám nói tôi chứng. Chứng được giống như là tôi chứng nước rồi. Chân lý vô thường tôi chứng rồi. Vì vậy cho nên nãy ra ông tài xế ông nói nè, ông nói về hòa thượng, có nhiều người nói sao mà hòa thượng là vị pháp sư như vậy mà không có chùa, không có chuyện, không có làm để lại cái gì nguy nga đồ sộ giống như là hòa thượng Thanh Từ hay là các hòa thượng khác. Tại là mới nói thật thì nãy nè, cái đời tôi cười cười cho ông Minh Lễ, ông nói trả lời giùm tôi, ông nói là Bồ Tát là đa hạnh, mỗi người có hạnh. Thì người thì hạnh là thích làm chùa nhiều, chùa đẹp, chùa sang, còn có người thì vậy đó, không có gì hết. Thế là ông trả lời giùm vậy, ông tội nghiệp tôi trả lời giùm vậy. Thành ra là để mà học Phật ạ. phải ứng dụng những cái pháp của mình học.